Hải Thượng Hoa Đình, chương 15, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, vào buổi sáng, một chiếc ô tô lại lần nữa đi tới Nam Lộc biệt thự. Phùng gia trưởng nữ Phùng Lệnh Nghi cùng lão ngũ Phùng Lệnh Huệ đều tới. Hai tỷ muội từ trên xe đi xuống. Phùng Lệnh Mỹ còn chưa về Thượng Hải. Đã nhiều ngày vẫn luôn làm bạn với phụ thân ở nơi này. Nên lúc này đi ra đón. Bát muội, cha ở trong phòng sao? Phùng Lệnh Nghi nhìn trước mắt hỏi. Sáng sớm cha đã ra ngoài tản bộ. Vừa trở về không bao lâu. Hẳn là vẫn ở trong thư phòng. Phùng Lệnh Nghi gật đầu. Hướng bên trong đi vào. Má Phùng mang theo mấy người hầu. Sớm đã nghe thấy tiếng động mà đi ra. Lại tiếp nhận một cái hộp đồ ăn từ trên tay lão ngũ. Ngũ tỷ mang theo cái gì tới đây vậy? Phùng Lệnh Mỹ hỏi, còn có thể là cái gì? Chính là canh hầm bổ thân cho tiểu cửu. Bên trong có bỏ thêm chút hoa hồng Tây Tạng. Bổ khí, hóa ứ, Phùng Lệnh Mỹ dẫn hai vị tỷ tỷ đi vào. Che miệng cười, tiểu cửu mấy ngày nay sợ là máu mũi đều phải chảy ra vì bị các chị tẩm bổ quá đà. Buổi sáng ngày hôm qua lục tỷ vừa mới đi thì buổi tối tam tỷ lại tới. Nhìn chằm chằm hắn uống hết nửa nồi gà hầm nhân sâm mới đi. Tam tỷ vừa đi thì hắn lập tức chạy vào đào họng phun ra. Canh này của ta đối với thân thể tiểu cửu là rất tốt. Cũng là chính tay ta hầm, nó dám đào họng phun ra thì xem ta có vặn gãy tai nó không. Tỷ muội mấy người vừa nói vừa đi vào. Phùng Lệnh Nghi có việc, trực tiếp đi tìm phụ thân, lão ngũ thì đi xem đệ đệ, má Phùng mang theo canh gà đi bên cạnh, nói tiểu thiếu gia mấy ngày nay thực ngoan, cũng là do hành động không tiện nên vẫn luôn ở trong phòng. Ngày ngày hắn không gọi lão Diêm tới đánh cờ thì chính là ngủ đến ngon lành. Lão Diêm thua 2 tháng tiền lương, khóc lóc đến méo mặt nói không chơi nữa nhưng thiếu gia không chịu. Một hai phải bắt ông ta chơi. Còn nói cậu ấy không chơi cái gì cờ tướng của Tây Dương đã là thông cảm cho ông ta rồi. Lão Diêm buồn rầu thật sự. Nói muốn lên thôn trang chỗ chuồng heo để sửa cái lỗ năm ngoái bị hỏng chưa tu sửa được. Lúc trời chưa sáng thì ông ấy đã vội chạy không thấy bóng dáng gì rồi. Phùng Lệnh Huệ bật cười. Thằng nhãi này đúng là thù dai. Sau đó nàng quay đầu nói với muội muội. Lão Diêm thành thật thì đúng là thành thật nhưng không khỏi cũng quá thành thật đi. Cha bảo ông ấy ghi nhớ thì chỉ cần tùy tiện nhớ vài cái là được. Cũng đâu phải chuyện to tát gì. Ai như ông ấy, cái gì cũng ghi lại. Cũng mệt ông ấy không biết nhiều chữ lắm mà cũng viết ra được một quyển như thế. Nếu ông ấy được đọc sách chi, hồ, giả, dã, thì sợ là ra ngoài làm việc cho chính phủ cũng được ấy chứ. Trong giọng nói của nàng ẩn ẩn mang theo điểm oán giận. Phùng Lệnh Mỹ cười nói. Cũng không thể hoàn toàn trách lão Diêm được. Là cha sai bảo ông ấy mà. Bác sĩ buổi sáng nay vừa tới thay thuốc cho tiểu cửu. Hắn hẳn là tỉnh rồi. Tỉ muội hai người tới trước phòng Phùng Khác Chi. Đẩy ra thì thấy hắn đang nằm nghiêng trên giường. Vẫn không nhúc nhích, dường như ngủ rồi. Phùng Lệnh Huệ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào bên cạnh đệ đệ. Cúi người đánh giá hắn một cái. Thấy lông mi hắn rung thì lập tức duỗi tay. Vặn lỗ tai hắn, làm gì, ngũ tỷ cố ý lại đây thăm cậu mà cậu còn dám giả bộ ngủ hả? Phùng Khác Chi đành phải mở to mắt, chậm gì gì mà ngồi dậy. Cao cao mái tóc hỗn loạn, cười gượng nói, ngũ tỷ, chị tới làm gì? Còn không phải tới thăm cậu, Phùng Lệnh Huệ mấy ngày trước trong nhà nhiều việc, không thể phân thân được nên lúc này mới có thể đi gặp đệ đệ. Một bên sườn mặt vốn xinh đẹp của hắn bây giờ lại có một vết roi. Tuy đã đóng vảy nhưng vẫn nhìn ra vết sẹo, so với 2 ngày trước còn đáng chú ý hơn. Phùng Lệnh Huệ hịn không được lại oán trách, cha sao lại nhẫn tâm thế chứ? Đánh trên người còn chưa tính, ngay cả mặt cũng hạ thủ. Vạn nhất ngày sau để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ? Không được, ta phải nhanh trở về tìm người hỏi xem có biện pháp nào trừ sẹo không? Phùng Lệnh Mỹ nói, tứ tỷ đã đưa tới. Là phương thuốc từ trong cung trước đây. Tứ tỷ nói trong nhà trước kia có người đã dùng qua. Hiệu quả rất tốt, chỉ bôi một chút liền nhìn không thấy nữa. Ngũ tỷ không cần vội. Phùng Lệnh Huệ lúc này mới yên tâm, lại kiểm tra vết thương trên cổ đệ đệ, thấy vẫn kéo dài đến cổ áo, cũng không biết tình hình trên lưng thế nào rồi, liền duỗi tay cởi cúc áo, muốn lột sạch hắn. Phùng Khác Chi ai u một tiếng, giơ tay gắt gao bắt lấy cổ áo của chính mình, rồi lại liều mạng ngửa ra sau nói, ngũ tỷ, em không sao rồi, đừng động thủ động cước. Phùng Lệnh Huệ sửng sốt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy đệ đệ đã lớn, không chịu ở trước mặt mình bại lộ thân thể thì nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Nói, được rồi, làm như ta chưa thấy qua ấy, không cho ta cởi vậy tự mình quay lưng ra đây để ta nhìn xem chút. Mỗi lần một tỷ tỷ đến thì hắn đều phải vén quần, vén áo, nhưng Phùng Khác Chi cũng không thể nề hà, chậm gì gì mà xoay người. Miễn cưỡng vén lưng áo lên một chút, Phùng Lệnh Huệ nhìn từng đạo vết roi ngang dọc trên lưng đệ đệ thì thấy đau lòng vô cùng. Trong miệng không ngừng mà suýt xoa, rõ ràng là vô cùng đau lòng và bất mãn. Tuy nói tiểu cửu có sai, nhưng cha cũng chỉ có một nhi tử, đây là muốn đánh chết mới thôi sao? May mắn ngày đó Mạnh tiểu thư còn chưa đi, ngăn cản một chút, bằng không, chờ chúng ta đổi tới thì tiểu cửu cũng không biết đã thành cái dạng gì. Phùng Khác Chi bỗng nhiên nghe được ngũ tỷ gọi tên người kia thì tức khắc nhớ tới tình cảnh ngày đó mình bị phụ thân quất đến chật vật trước mặt. Nàng, tuy rằng sự tình đã đi qua một tuần nhưng hiện tại nhớ lại thì ngực hắn vẫn như có một ngọn lửa. Vết thương trên lưng cũng phảng phất đột nhiên trở nên càng thêm đau đớn. Cơ hồ không thể chịu đựng được, hắn lại nghĩ tới 3 ngày trước, nàng được cái vị biểu thúc của Hề gia đưa vào trong xe ô tô. Không cần hỏi cũng nhìn ra được là quan hệ của hai người không tồi. Nàng đối với Hề Tùng Chu luôn bày ra một khuôn mặt cười so với Thái Dương còn sáng lạn hơn. Ngũ tỷ xem xong chưa? Phùng Khác Chi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, liền buông quần áo, xoay người, nhưng hắn động tác quá lớn, không cẩn thận khẽ động đến vết thương trên vai. Một trận đau đớn truyền đến khiến hắn tê một tiếng. Ai? Cậu nhẹ nhàng chút, lớn thế rồi còn không biết nặng nhẹ. Phùng Lệnh Huệ vội vàng đỡ lấy đệ đệ, kêu má Phùng bưng tới canh gà mình mang đến, lại tận tay đút cho hắn ăn. Nghe nói hôm qua cậu dám phun canh mà Tam tỷ đưa tới hả? Chị nói cho cậu biết, nếu cậu dám phun ra canh này thì cậu biết tay. Phùng Khác Chi ngửi được mùi canh gà lẫn mùi thuốc thì xoay mặt qua. Để em tự uống, đảm bảo uống hết. Không cần ta chính mình chậm rãi uống, bảo đảm toàn uống quang, không cần ngũ tỷ đút đâu, vừa rồi không phải cánh tay cậu đều không tiện động đậy sao? Đừng nói lời vô nghĩa, cũng không có nhiều lắm, nhân lúc còn nóng mau uống đi, nàng vừa nói vừa múc một thìa canh màu hồng nhạt, bên trên có một lớp váng mỡ lên đưa đến bên miệng Phùng Khác Chi. Há mồm, Phùng Khác Chi đành phải há mồm. Nhíu mày uống một ngụm, miễn cưỡng nuốt xuống, lại duỗi tay qua, em đã nói em có thể tự mình uống, đảm bảo không còn một giọt, như vậy có được không? Phùng Lệnh Huệ lúc này mới đem canh gà đưa đến trước mặt hắn còn mình ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn uống hết. Vừa nhìn vừa nói, tiểu cửu, vừa rồi đại tỷ cũng tới, lúc này đang nói chuyện với cha. Nghe nàng nói thì có vẻ như đang muốn thương lượng việc năm nay cậu sẽ đi đâu. Cụ thể nơi nào thì đại tỷ còn chưa nói với ta. Phùng Khác Chi dừng động tác lại. Chị nói với cậu là để cậu biết mặc kệ an bài cậu đi đâu thì cậu cũng phải nghe lời. Cha tuổi cũng lớn, lúc này đã bị cậu làm cho tức giận đến quá sức. Nếu cậu vẫn không thông cảm cho cha thì chính cậu tự biết. Phùng Lệnh Mỹ cũng ở một bên khuyên. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu mà khuyên nhủ. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, A Hồng thăm dò tiến vào, nói, lão gia gọi thiếu gia đi thư phòng một chuyến. Phùng Khác Chi chần chờ rồi chậm rãi buông xuống bát canh gà. Từ trên giường đứng lên, mặc quần áo hai tỷ tỷ giúp mang đến, rồi đi về phía thư phòng. Lão Phùng nhìn nhi tử đi đến, hướng mình và trưởng nữ ở một bên chào hỏi rồi cứ đứng đó không nhúc nhích. Mấy ngày nay tuy rằng ông không chính mắt đi xem thương thế của hắn nhưng từ trong miệng mấy nữ nhi ông cũng có thể thu được không ít lời oán giận mình. Đã xuống tay quá nặng, nhìn chằm chằm nhi tử trong chốc lát, nhớ tới năm đó lúc đứa con trai này vừa mới chào đời. Ông đã làm tiệc cơ động mở 3 ngày, lại nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này thì trong lòng liền mềm nhũn nhưng mặt vẫn không biểu tình nói. Năm trước ta đã nói với ngươi, tòa thị chính ở Thượng Hải bên kia ngươi không cần đi nữa. Nói hết lời, ông thấy nhi tử ngẩng đầu, giống như sắp mở miệng thì ông đã nói tiếp, đại tỷ phu cùng đại tỷ ngươi sẽ an bài chuyện khác cho ngươi. Không cần ngươi ở lại Nam Kinh. Tầm mắt của Phùng Khác Chi lập tức nhìn sang trưởng tỷ. Phùng Lệnh Nghi để hắn ngồi xuống, thấy hắn bất động, cũng không miễn cưỡng mà chỉ mỉm cười nói. Tiểu Cửu, chuyện của cậu, chị và tỷ phu vẫn luôn suy nghĩ. 2 ngày trước anh rể cậu nói với chị cậu muốn vào quân đội. Đền ơn báo quốc, vốn là tấm gương cho thanh niên cả nước, cần mạnh mẽ tuyên truyền, khích lệ để càng nhiều người tham gia vào công cuộc này. Nhưng xét đến tình huống nhà chúng ta thì anh rể cậu lại không dám để cậu trực tiếp vào quân ngũ cho nên mới đưa ra đề nghị để cậu đến hiến binh. Của Bộ Tư lệnh, Phùng Khắc Chi ngẩn ra, hiến binh tuy không phải nguyện vọng của cậu nhưng cũng là một phần quân chính quy. Một bộ phận của lục quân, lấy thành tích ở trường quân đội trước đây của cậu thì cũng đủ để được mang quân hàm. Nhưng vì tránh miệng lưỡi người đời nên anh rể cậu mới đề nghị cậu tạm thời giữ chức tham mưu. Trước tiên ở Bộ Tư lệnh làm một thời gian, chờ có thành tích rồi lại đề bạt, cậu cảm thấy thế nào? Hiến binh bộ đội xác thật là thuộc về lục quân nhưng cũng lại độc lập. Địa vị cũng ẩn ẩn áp đảo hơn, trừ bỏ nhận chỉ thị từ tối cao thì hiến binh Bộ Tư lệnh không chịu sự quản lý của lục quân. Chức trách của hiến binh cũng khác với lục quân. Hiến binh chủ yếu chấp hành công việc của tòa án quân sự, duy trì quân đội cùng cảnh sát, giám sát giữ gìn trật tự trị an cùng với bảo hộ đám quan lớn. Các cơ quan chính phủ, tuy rằng trong thời gian chiến tranh hiến binh có thể trở thành một đội ngũ độc lập tham chiến nhưng ai cũng sẽ không thật sự trông cậy vào bọn họ. Từ bản chất mà nói thì đội ngũ này giống như cảnh sát và tư pháp. Điều này cho thấy sức chiến đấu của hiến binh căn bản không thể so sánh với quân chính quy. Thế nhưng vì địa vị cao hơn lục quân nên bộ đội hiến binh thường bị đám lục quân chê cười. Nói trắng ra thì quân đội hiến binh chỉ để đấy cho có. Năm trước, có một lần một nhóm hiến binh đi đến rạp xem phim. Tình cờ gặp mấy người bên lục quân, hai bên vì tranh đoạt vé xem phim mà xảy ra xung đột. Đám hiến binh đông người hơn mà lại bị hạ đo ván sớm. Vì giữ sĩ diện mà liền nổ súng đả thương người. Sự tình lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo. Dư luận ồ lên, sôi nổi chỉ trích, hiến binh thành chuột chạy qua đường. Không ngẩng mặt lên được. Cuối cùng bên trên phải đưa kẻ đã nổ súng ra tòa án quân sự quyết định bỏ tù thì Phong Ba mới được đè xuống. Nhưng từ sau đó trong mắt dân chúng Thượng Hải. Hiến binh Bộ Tư lệnh cũng chỉ là một đám cây cảnh không có bản lĩnh. Nhìn thì uy phong nhưng chẳng được tích sự gì. Lục quân còn gọi bọn họ là nương tử quân, mang rõ ý miệt thị khiến cho người trong hiến binh đoàn đều mặt xám mày cho. Vì tránh nhục nhã, bọn họ thấy người của lục quân thì nếu có thể trốn đều trốn. Miễn cho bị nhục nhã, Phùng Lệnh Nghi nói xong thì nhìn mặt hắn đoán ý. Thấy vẻ mặt đệ đệ giống như không muốn thì vội nói. Hiến binh bộ đội tuy rằng cùng quân đội chính quy có điểm khác biệt nhưng cũng chỉ là chức trách không giống thôi chứ vẫn có thể vì quốc gia. Vì dân tộc mà xuất lực, lão Phùng làm sao lại không biết tâm nguyện của nhi tử chứ? Nhưng từ trước lúc hắn còn thiếu niên nhiệt huyết thì ông muốn áp chế. Nghĩ chờ thêm 2 năm nữa thì có thể hắn sẽ bỏ qua sự bốc đồng đó. Không nghĩ tới nhi tử không những không như mong muốn của mình mà mấy năm nay càng ngày càng hỗn trướng. Quan hệ cha con lại căng thẳng đến trình độ này. Lão Phùng kỳ thật sớm đã dao động, chỉ là cho tới nay vẫn chưa thể chấp nhận, càng không có bậc thang để xuống. Có chút ý tứ cùng nhi tử phân cao thấp, chờ ngươi dưỡng thương xong, có thể đi qua bất kỳ lúc nào. Anh rể ngươi đã nói chuyện qua với Dương Văn Xương rồi. Nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại Nam Kinh. Lão Phùng sụ mặt, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Con đi, lời này cơ hồ là hắn bột ra khỏi miệng chứ chưa hề nghĩ kỹ. Trong nháy mắt nói ra hai chữ này, Phùng Khác Chi có cảm giác nguyện vọng áp chế lâu ngày cuối cùng cũng tiến được gần hơn. Ngoài ra còn một nguyên do nữa mà hiện tại có lẽ chính hắn cũng chưa rõ. Hắn chỉ biết hắn nhất định phải đi Thượng Hải, nơi đó chẳng những có vị bát tỷ phu mà hắn kính trọng, mà trong đáy lòng còn có một cảm xúc mới mẻ khác, xưa nay chưa từng có, khiến hắn như ngồi đống lửa, đứng đống than, mãnh liệt cảm thấy không yên. Chỉ cần có thể đi Thượng Hải là được, đến chỗ nào thì với hắn bây giờ cũng không quá quan trọng. Cách chương.